Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, chương 203, Chiến Dương Huyền. Ta thực lực bây giờ đã hoàn toàn vượt qua Dương Huyền đi. Ngoặc kép, sau một lúc lâu, Chu Hạo thu liễm vui sướng trong lòng. Ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang. Thân thể thiên nguyên cảnh, hỏa hệ dị năng thiên nguyên cảnh. Chu Hạo thực lực tổng hợp tuyệt đối mạnh hơn Dương Huyền. Không biết hiện tại Dương Huyền có ở đó hay không, căn cứ này phụ cận. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Nếu mong muốn đánh giết ta, ta đây liền chủ động ra đến cấp ngươi giết. Chu Hạo trong lòng đối Dương Huyền tràn đầy sát ý. Dám đối thân nhân của hắn động thủ, cái kia liền lên hắn tất sát danh sách. Phía trước hắn không có tương ứng thực lực, chỉ có thể nhẫn nhìn. Thế nhưng hiện tại hắn cũng đạt tới thiên nguyên cảnh. Luận về thực lực, đã không thua Dương Huyền. Huống chi, Chu Hạo còn có thần bí trường kiếm. Tay phải hắn nắm lấy trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng vung lên, một đạo ánh kiếm màu đỏ trực tiếp xuất hiện. Như người bình thường tới nói, thiên nguyên cảnh dị năng giác tỉnh giả có khả năng đem dị năng tác dụng tại trên binh khí thi triển ra đánh xa, cũng có thể trực tiếp thi triển, phạm vi rất lớn, thân thể giác tỉnh giả thì là rất khó đánh xa, coi như khống chế thiên địa nguyên khí, cũng chỉ có thể ở chung quanh phạm vi bên trong ảnh hưởng. Chu Hạo trường kiếm vô cùng lăng lệ. Trên mặt đất nguyên cảnh có khả năng điều khiển thiên địa nguyên khí. Thế nhưng hiện tại không sử dụng dị năng phóng thích ra kiếm quang, phạm vi cũng không tính lớn. Đi trước trong hải dương cảm thụ một chút thực lực của mình. Chu Hạo thu lại trên thân khí tức gợn sóng, trực tiếp đi ra ngoài. Trên người hắn khí tức thu lại lấy. Chu Hạo trong lòng có một cái ý nghĩ. Hiện tại còn không muốn đem đột phá đến thiên nguyên cảnh thực lực bạo lộ ra. Đi vào trong hải vực một chỗ, Chu Hạo bắt đầu cấp tốc lặn xuống. Đi đến thiên nguyên cảnh về sau, này chút nước biển đối thân thể trói buộc rất ít, cơ hồ có thể không cần tính. Chu Hạo cảm thụ được biến hóa, hắn tâm niệm vừa động, thân thể chung quanh đông đảo thiên địa nguyên khí dành dùng tự động cùng nước biển ngăn cách ra. Thiên nguyên cảnh cường giả đối tại thiên địa nguyên khí điều khiển đạt đến một cái cực mạnh mức độ. Điều khiển này chút, đối với Chu Hạo tới nói không có có ảnh hưởng gì. Nơi xa, một con to lớn hải dương cự thú kéo tới. Xoạt, Chu Hạo trường kiếm vung lên, một đạo ánh kiếm màu đỏ xuất hiện, trực tiếp hướng hải dương cự thú đánh tới. Nước biển cuồn cuộn, kiếm quang trực tiếp xuyên qua hải dương cự thú thân thể. Này khổng lồ hải dương cự thú thân thể tiếp tục duy trì tiến lên. Thế nhưng toàn bộ thân hình chợt tách ra. Một kiếm, đại dương này cự thú liền bị bổ thành hai nửa. Thiên nguyên cảnh cường giả quả nhiên mạnh mẽ. Trách không được nói là hình người vũ khí. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, mỉm cười. Như người bình thường gặp được đại dương này cự thú, coi như hắn thực lực mạnh mẽ, cũng cần tiêu hao một chút tinh lực. Hắn lại là tại trong hải dương ma luyện một hồi, trực tiếp về tới trên bờ. Đi, rời đi căn cứ. Ngoặc kép, Chu Hạo không có trở về gian phòng của mình, mà là hướng về thành thị gần nhất đi đến. Cứ như vậy không có bất kỳ che giấu nào. Chu Hạo cứ như vậy rời đi Lẫm Nguyệt Hải căn cứ. Ngoặc kép, một chỗ khu vực bên trong, Dương Huyền thăm dò đến tin tức, trong mắt có một tia nghi hoặc, hắn một mực đang chú ý Chu Hạo, chỉ cần Chu Hạo rời đi, hắn liền có cơ hội xuất thủ, nhưng là bây giờ Chu Hạo đi ra, ngược lại khiến cho hắn thấy một tia dị thường. Đi, ngoặc kép. Dương Huyền cấp tốc đến Chu Hạo chung quanh, bất quá hắn tạm thời không có ra tay, chung quanh không có mặt khác nguyên khí giả. Ngoặc kép, Dương Huyền tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, hắn thu liễm khí tức, cảm thụ được chung quanh tình cảnh, hắn sợ Chu Hạo cố ý đi ra, chờ hắn sau khi ra ngoài. Sau đó mặt khác thiên nguyên cảnh cường giả xuất hiện, khẳng định như vậy hội xa vào đến một cái hết sức phiền phức cục diện. Suy tư một chút, Dương Huyền không có cái gì đầu mối. Hừ, mặc kệ này Chu Hạo có bài tẩy gì, ta đánh giết hắn chỉ cần một giây không đến. Tại đây bên trong chỉ có địch chồng chất một vị thiên nguyên cảnh cường giả. Chẳng lẽ hắn hội thiếp thân bảo hộ Chu Hạo? Ngoặc kép, Dương Huyền hừ lạnh một tiếng, đi theo Chu Hạo, bất quá hắn cũng là cẩn thận, mãi cho đến Chu Hạo tiếp cận thành thị thời điểm mới bỗng nhiên xuất hiện. Oanh, Dương Huyền thân ảnh đi ra, gần như trong nháy mắt đi tới Chu Hạo trước mặt, hắn hai tay vị trí có một bộ màu vàng bao tay. Phía trên mơ hồ có lấy khí lưu lưu động. Mà Dương Huyền tay phải trực tiếp hướng Chu Hạo cổ họng chộp tới. Ngoặc kép, Chu Hạo sắc mặt biến hóa, thân ảnh khẽ động, vội vàng tránh né. Dương Huyền nắm đấm đánh vào trên người hắn. Chu Hạo kêu thảm một tiếng, trực tiếp hướng về phía sau rút lui mà đi, sau đó nện rơi xuống đất. Phản ứng không sai, lực phòng ngự cũng hết sức kinh người. Tiếp nhận ta nhất kích vậy mà không có chết. Dương Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Tốc độ của hắn kinh người. Lại là hướng Chu Hạo đánh tới. Ngươi là ai? Có thể nhất kích trọng thương ta chỉ có thiên nguyên cảnh cường giả. Ngươi là xà môn đại trưởng lão Dương Huyền. Ngoặc kép, Chu Hạo kinh hãi, nói. Hết sức thông minh. Dương Huyền âm thanh lạnh lùng nói. Cũng không định phủ nhận. Hắn một đạo công kích lại là đánh vào Chu Hạo trên thân. Dương Huyền, nguyên khí giả ở giữa là cấm chiến đấu. Ngươi tùy ý ra tay. Không sợ nhận trừng phạt sao? Ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc né tránh. Tức giận nói, ngươi thật chết đi, cho dù có chứng cứ lại như thế nào. Ngoặc kép, Dương Huyền nói, hắn lúc này lại hơi khẽ cau mày. Chu Hạo tốc độ so với bình thường địa nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả nhanh hơn rất nhiều. Mà lại lực phòng ngự rất mạnh. Bình thường địa nguyên cảnh cường giả tối đỉnh nhận hắn một lần công kích khẳng định sẽ lập tức tử. Vong, ngươi lá gan quá lớn. Phía trước cha mẹ của ta bị tập kích. Điều tra biểu hiện là các ngươi xà môn đệ tử gây nên. Đây cũng là ngươi phân phó. Ngoặc kép. Chu Hạo cả giận nói, ngươi cũng thật nhiều, muốn biết, xuống liền biết. Dương Huyền âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù hắn không kiêng nể gì cả, thế nhưng vô ý thức bảo lưu lại một chút, nghĩ muốn giết ta, ngươi liền không sợ không công mà lui sao? Ngoặc kép, Chu Hạo lần nữa ngạnh hám một lần công kích, trong lòng của hắn thầm kêu đáng tiếc. Dương Huyền vậy mà không thừa nhận công kích cha mẹ của hắn. Ta là thiên nguyên cảnh cường giả, ai có thể ngăn ta? Ngoặc kép, Dương Huyền lãm đạm nói. Hắn nắm tay phải vung lên, từ trên xuống dưới, lại là hướng Chu Hạo kéo tới. Này có thể không nhất định. Ngoặc kép, Chu Hạo trên mặt vẻ sợ hãi biến mất, rút ra trường kiếm trong tay. Xoạt. Tại Dương Huyền tiếp cận Chu Hạo thời điểm, Chu Hạo trường kiếm vung lên, trực tiếp cùng Dương Huyền đụng vào nhau. Dương Huyền ngăn cản, thế nhưng sắc mặt của hắn bỗng nhiên nhất biến. Đạo kiếm quang này hắn lại có điểm ngăn cản không nổi. Thân thể trên không trung rút lui một chút, làm sao có thể? Ngoặc kép, Dương Huyền trong mắt liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Oanh! Chu Hạo khắp khuôn mặt là vẻ băng lãnh, cuối cùng buông ra cảnh giới của mình áp chế. Khí thế trên người đang không ngừng tăng lên lấy, mà thân thể của hắn đang không ngừng bay lên. Đi tới cùng Dương Huyền đồng dạng độ cao, lăng không đứng thẳng, thiên nguyên cảnh cường giả. Ngoặc kép, Dương Huyền khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, đơn giản không thể tin được chính mình chỗ đã thấy. Ngươi làm sao có thể đột phá đến thiên nguyên cảnh? Ngoặc kép, sau khi khiếp sợ, Dương Huyền lại tức giận nói. Hắn bị nhốt trên mặt đất nguyên cảnh đỉnh phong lâu như vậy. Biết đột phá độ khó, toàn bộ Lẫm Nguyệt Hải căn cứ không thiếu địa nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả. Thế nhưng đột phá khả năng đều rất nhỏ. Chu Hạo mới tu luyện bao lâu? Rời đi thiên tài doanh vẻn vẹn địa nguyên cảnh trung kỳ. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, vậy mà đã đạt đến thiên nguyên cảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục